Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1608, Nhu Nhi Phục Sinh. Tốt, Cổ Phong gật đầu, lập tức nhìn về phía Vũ Tiên Tử đạo, chờ lấy ta, ân, Vũ Tiên Tử gật đầu. Lập tức, Thượng Thanh Lão Tổ mang theo Cổ Phong tiến vào đệ nhị thứ nguyên không gian. Thứ hai trong không gian thứ nguyên tâm chỗ, là một cái bát quái trận phương thức. Cổ Phong bản tôn ngồi phía bên trái mặt trăng đồ văn bên trên. Phân thân ngồi tại phía bên phải mặt trời đồ văn bên trên. Một trái một phải, chính là hai cái trận nhãn vị trí. Cửu Châu bản nguyên, ở nơi nào? Cổ Phong hỏi, Thượng Thanh Lão Tổ mở miệng. Dụng tâm cảm giác nhận, trận pháp này, kết nối toàn bộ Cửu Châu giới. Ngươi nếu là bị Cửu Châu bản nguyên chọn chúng, nó tự nhiên sẽ xuất hiện. Giờ khắc này, Cổ Phong bản tôn cùng phân thân, đều là nhắm mắt lại. Hắn cảm thụ được mỗi một tấc Cửu Châu đại địa, cảm thụ được mỗi một mảnh linh hải, cảm thụ được xanh thảm thiên không, cảm thụ được cao sơn lưu thủy, cảm thụ được Cửu Châu giới bên trong. Toàn bộ, bất chi bất giác, Cổ Phong tâm, càng ngày càng bình tĩnh. Lúc này, đại trận bên trên, nhũ bạch sắc quang mang lóe lên. Tiếp theo, toàn bộ bát quái đại trận, hẳn là thay đổi biến hóa. Cái này, chấm ngoặc kép, Thượng Thanh Lão Tổ, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Một màn này có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Vài vạn năm đến, trận pháp này, thế nhưng là chưa bao giờ xuất hiện qua quỷ dị như vậy biến hóa. Cũng tại thời khắc này, tại Cổ Phong bản tôn cùng phân thân, vây quanh phía dưới, cái này trung tâm trận pháp chỗ, một mảnh nhũ bạch sắc quang mang bay lên. Trong nháy mắt, một cỗ bản nguyên khí tức, tản mạn ra, những cái này nhũ bạch sắc quang mang bắt đầu ngưng tụ. Cuối cùng hẳn là biến thành một trái tim hư ảnh. Bành bành bành. Cái này trái tim hư ảnh, đang không ngừng nhảy lên. Cửu Châu bản nguyên, đây là Cửu Châu chân chính bản nguyên. Thượng Thanh Lão Tổ đều là không khỏi kinh thanh mở miệng. Đại trận này, hắn đã thủ hộ đã lâu tuế nguyệt, chưa bao giờ thấy qua. Cửu Châu bản nguyên hiện hình xuất ra thời điểm. Giờ khác này, Cổ Phong bản tôn cùng phân thân đồng thời mở to mắt. Nhìn trước mắt nhảy lên trái tim, không khỏi mỉm cười. Ngươi, chính là Cửu Châu giới bản nguyên sao? Bành, bành, bành, trái tim hư ảnh lần nữa nhảy lên, tựa như đang đáp lại Cổ Phong. Cổ Phong giờ khắc này, nhìn về phía Thượng Thanh đạo nhân, mở miệng, Thượng Thanh tiền bối, ta cùng với cái này Cửu Châu trận pháp, còn phù hợp, quá phù hợp, quả thực là hoàn mỹ phù hợp, Cửu Châu bản nguyên đều hiện hình, cùng ngươi như vậy thân cận. Ở nơi này tiếp tục tu hành, sau này nhất định có thể cùng Cửu Châu trận pháp hòa làm một thể. Đến lúc đó, ngươi liền có thể vận dụng lấy toàn bộ Cửu Châu giới, toàn bộ lực lượng, đến đối kháng kiếp nạn này. Thượng Thanh Lão Tổ, đại hỉ mở miệng, Cổ Phong nhìn về phía Thượng Thanh Lão Tổ. Tiền bối, cho ta một chút thời gian, giải quyết xong cuối cùng sự tình về sau, ta sẽ trở về. Ở đây bế quan tu hành, chờ đợi kiếp nạn giáng lâm. Cổ Phong, cảm ơn ngươi. Thượng Thanh Lão Tổ nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong mỉm cười. Ha ha, Thượng Thanh tiền bối, ngươi cũng đã nói. Thành là trận nhãn, là thập tử nhất sinh. Nhưng còn có cái kia nhất sinh đây. Ta Cổ Phong luôn luôn vận khí không tệ. Có lẽ ta có thể sống sót. Thượng Thanh Lão Tổ tâm bị xúc động. Không tiếp tục nhiều lời, lập tức cùng Cổ Phong rời đi đệ nhị thứ nguyên không gian. Nhìn lấy trong mắt mọi người hỏi thăm ánh mắt, Thượng Thanh Lão Tổ mở miệng. Hoàn mỹ dung hợp, nguyên bản Lão Phu chỉ là có năm thành nắm chắc đối kháng kiếp nạn này. Nhưng hiện tại có Cổ Phong tại, kiếp nạn này ta Cửu Châu giới nhất định có thể vượt qua. Nghe đến lời này, đại gia trong lòng có thích, nhưng cũng có bi, thích là... Cửu Châu giới có thể giữ được. Bi thương là, Cổ Phong đem vì vậy mà chết. Cổ Phong, mang Vũ Nha Đầu đi thôi. Thượng Thanh Lão Tổ, nhìn lấy Cổ Phong, trong lòng mang theo vài phần ý thẹn. Ân, Cổ Phong đối với Thượng Thanh Lão Tổ gật gật đầu. lập tức nhìn về phía Đại Ma Lão Tổ cùng Hàng Long Đại Sư ôm quyền. Cảm tạ hai vị tiền bối tương trợ. A-di-đà Phật, cùng Phong Thí Chủ vì Cửu Châu xả thân đại nghĩa so sánh. Bần tăng cái này lại tính toán cái gì? Hàng Long Đại Sư mở miệng. Cổ Phong, Lão Phu không bằng ngươi. Đại Ma Lão Tổ, cũng là cảm thán mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía Lão Hầu Tử hỏi. Lão Hầu Tử, ngươi có tính toán gì không? Lão Phu tội nghiệt mang theo. Nhưng trưởng môn sư huynh đã đáp ứng để cho ta tiếp tục tại Đạo Nhất Tông tu hành. Sau này ta mỗi ngày làm việc thiện, vì chính mình chuộc tội. Lão Hầu Tử thở dài mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Chiếu cố tốt tôn nhi ta. Ân, Cổ Phong gật gật đầu. Lập tức, nhìn về phía Vũ Tiên Tử. Đi thôi. Tiếp theo, tại mọi người ngóng nhìn phía dưới. Cổ Phong mang theo Vũ Tiên Tử rời đi. Chúng ta đều thiếu nợ Cổ Phong. Thượng Thanh Lão Tổ thở dài một câu. A-di-đà Phật, không chỉ là chúng ta, mà là cả Cửu Châu giới. Hàng Long Đại Sư nói ra. Đại Ma Lão Tổ mở miệng. Việc này, chiêu cáo thiên hạ, kiếp nạn sắp tới. Cửu Châu giới toàn bộ võ giả, cũng cần toàn lực tu hành. Cái này toàn bộ, không thể để cho Cổ Phong một cá nhân đến gánh vác. Ngoặc kép, đế sơn đỉnh chóp. Hư không bỗng nhiên vỡ vụn, Cổ Phong mang theo Vũ Tiên Tử, đi tới, cái này, chấm ngoặc kép, Vũ Tiên Tử nhìn trước mắt phần đông cùng chính mình sinh ra giống nhau như đúc nữ tử. Trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ kinh hãi, chúng nữ đều nhìn về Cổ Phong, hiển nhiên, hiện tại cần Cổ Phong cho bọn hắn một đáp án. Lão Ngư, hiện tại người tề tựu, thế nào làm cho các nàng dung hợp? Giờ khắc này. Cổ Phong không khỏi trưng cầu ý kiến Lão Ngư. Dù sao lại chuyện này, Cổ Phong cũng là từ trước tới nay lần thứ nhất nhìn thấy. Các nàng là ngươi tiểu tức phụ kia. Bảy hồn phách chỗ hóa phân thân. Muốn dung hợp rất đơn giản. Làm cho các nàng lẫn nhau lấy thần hồn câu thông. Một cách tự nhiên liền dung hợp. Lão Ngư mở miệng. Tốt. Cổ Phong lập tức nhìn về phía thất nữ mở miệng. Mở rộng các ngươi tâm thần. Lấy thần hồn lực lượng, khơi thông với nhau, các ngươi liền sẽ biết được đáp án. Thất nữ nghe nói, không chút do dự, lập tức dựa theo Cổ Phong phân phó tới làm. Trong lúc nhất thời, các nàng đều là nhắm mắt lại, tiếp lấy toàn bộ mở rộng tâm thần. Cũng tại lúc này, quỷ dị một màn xuất hiện, thất nữ nhắm mắt lại, mở rộng tâm thần về sau. Các nàng thân thể bên trên đều là tán phát ra trận trận hào quang. Các nàng cái trán bên trên riêng phần mình hiện ra một cái cổ điển chữ viết. Thích, giận, buồn, sợ, yêu, hận, thương. Chính là nhân chi thất tình. Cổ Phong có thể cảm giác được các nàng mỗi người trên thân đều mang nhu nhi một phách khí tức. Sau một khắc, các nàng lẫn nhau ở giữa thần hồn lực lượng lẫn nhau phát ra. Cái này tản mát ra thần hồn lực lượng, hẳn là lẫn nhau dung hợp. Như vậy, thần hồn lực lượng, đem bảy người kết nối, hoàn toàn kết nối. Rốt cục, Cổ Phong chờ mong đã lâu một màn xuất hiện. Bảy người trên thân quang mang chớp nhấp nháy, hướng về bên trên bầu trời. Một chỗ hội tụ mà đến. Tiếp theo, các nàng thân ảnh trong nháy mắt bắt đầu trọng hợp. Bảy đạo thân ảnh, rốt cục trùng hợp vì một bóng người. Nhu Nhi, Cổ Phong tâm, run rẩy, nàng cảm giác được cái này một bóng người bên trên, có Nhu Nhi khí tức. Nhu Nhi, đây là chính mình hoàn chỉnh Nhu Nhi. Đây là cái kia mới quen liền cứu tính mạng mình Nhu Nhi. Đây là cái kia thủ hộ chính mình vài chục năm Nhu Nhi. Đây là cái kia vì chính mình dù là bỏ qua mạng sống cũng không để ý Nhu Nhi. Đây là cái kia vì chính mình không tiếc tu luyện phân thân chi công trải qua cực khổ Nhu Nhi. Nàng, là cổ Nhu Nhi, hơn 9.000 năm ly biệt. Hôm nay, rốt cục gặp lại lần nữa. Nước mắt Cổ Phong không còn cách nào ức chế chiếu nghiêng xuống. Nhu Nhi, Cổ Phong mở miệng lần nữa. Trong thanh âm, đều mang run rẩy, nhìn lấy bên trên bầu trời cổ Nhu Nhi. Cổ Phong chỉ cảm thấy. Cái này toàn bộ giống như đang nằm mơ. Hắn sợ hãi. Sợ hãi đây thật là mộng. Sợ hãi chính mình tỉnh lại. đánh vỡ giờ khắc này mỹ hảo. Bên trên bầu trời, đôi mắt khép lại Cổ Nhu Nhi rốt cục từ từ mở mắt. Nàng xem hướng Cổ Phong, trong mắt là trước đó chưa từng có kinh hỉ, cái kia trong vui mừng, mang theo nhu tình. Cổ Phong, chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.